Các ma chướng trong lúc tu thiền. 50 món ma chướng. Chúng tôi xin trích hết đoạn Ngũ Ấm Ma trong Kinh Lăng Nghiêm, giúp cho quý vị tu thiền biết trước những điều chướng ngại để đối trị. Thuyết pháp gần xong, Đức Như Lai đứng dậy, tay vịn ghế thất bửu, gọi Ngài A Nan và đại chúng dạy thêm rằng: các ông chưa rõ trên đường tu hành còn phải gặp nhiều cảnh ma rất nguy hiểm. Nếu các ông không biết trước sanh tâm tà kiến thì đọa vào ác đạo, cũng như người nhận lầm giặc làm con, bị hại chẳng ít. Vậy các ông phải chăm chú nghe, ta sẽ chính chắn chỉ dạy cho. Này A Nan, tất cả chúng sanh cùng với 10 phương chư Phật đồng một bản thể chân tâm thanh tịnh không hai. Bởi các ông bị vô minh vọng tưởng nên sanh ra 10 phương hư không và thế giới nhiều như vi trần. Nhưng 10 phương hư không và hằng hà sa thế giới đó đều sanh ở trong chân tâm của các ông mà thôi, chẳng khác nào một điểm mây nhỏ sanh trong trời xanh. Nếu người ngộ được chân tâm rồi thì 10 phương hư không và thế giới đều tiêu hết. Bởi các loài ma kia thấy người tu hành, sanh tâm lo sợ cho bà con quyến thuộc của chúng sẽ bị tiêu diệt, nên chúng dùng đủ thần lực để nhiễu hại người tu. Chúng nó cũng có đủ 5 phép thần thông biến hóa, chỉ chưa được lậu tận thông. Mặc dùng đủ 5 pháp thần thông và sức mạnh, song vẫn còn ở trong vòng trần lao. Nếu các ông trong khi tu thiền tâm được thanh tịnh sáng suốt không vọng động, thì các chúng ma kia không làm sao hại được. Cũng như dao chặt xuống nước, gió thổi ánh sáng hoàn toàn không dính líu gì. Chúng ma kia phải lần lần tiêu diệt, như băng bị nước nóng chế vào và tối tâm bị ánh sáng phá trừ. Chỉ lo một điều là các ông cũng như chủ nhà, nếu chủ nhà mê muội rồi thì các ma chướng kia như khách dễ bề nhiễu hại, và rồi các ông trở làm con ma cái của ma, sao lại thành người ma. Ma đăng dạ là thứ ma yếu hèn, nó chỉ làm cho ông phá một giới trong 8 muôn giới mà thôi. Nhờ ông thanh tịnh nên chẳng bị trầm luân. Còn các chúng ma này rất nguy hiểm, nó phá tan giới thân huệ mạng, làm cho ông nhiều kiếp phải chịu luân hồi, chẳng khác nào như ông quan lớn bị cách chức, gia tài sự sản bị tịch thâu, trở thành một người dân trắng không thể cầu cứu được với ai. 10 món mai về sắc ấm. 1. Thân thể không bị chướng ngại. Này A Nan, người trong khi tu thiền do sức dụng công nên tâm tánh được nhiệm màu sáng suốt, tự thấy thân thể mình trong giây phút qua lại tự tại, không bị cái gì làm cho chướng ngại. Vì dụng công tu luyện nên vọng tâm tạm hiện ra các việc như vậy đó, không phải là chứng thánh. Nếu sanh tâm nghĩ mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. 2. Lượm bỏ trùng độc trong thân. A Nan, hành giả trong lúc dụng công tu thuyền thoạt thấy thân thể mình trong sáng, các loài trùng độc nên bò qua lại rồi lượm bỏ ra ngoài mà thân không đau đớn. Vì dụng công phu tu luyện nên vọng thân tạm hiện ra cảnh như vậy, không phải là chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. 3. Nghe trong hư không có tiếng nói pháp. Hành giả trong lúc tu thiền nghe trong hư không có tiếng thuyết pháp, hoặc nghe thánh, hiền, tiên, Phật trong 10 phương thế giới đều nói ra nghĩa lý nhiệm màu. Đây là vì hành giả dụng công tu luyện cho nên tự tâm biến hiện ra cảnh giới như vậy, không phải chứng thánh. Nếu mình nghĩ rằng chứng thánh thì bị ma ám ảnh. 4. Thấy Phật hiện và hoa sen trổ. Người tu thiền định khi tâm thanh tịnh rồi tự phát ra ánh sáng. Lúc bấy giờ hành giả thấy 10 phương đều hiện ra sắc vàng, tất cả các loại vật hóa thành Phật cả. Lại thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, các Đức Phật ngồi xung quanh và có vô số hoa sen đồng thời xuất hiện. Đây do hành giả dụng công tu thiền nên thấy có các cảnh tạm hiện ra như vậy, không phải là chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. Thấy các vật báo đầy cả hư không,

trăm giây phiền não nghiệp báo không cùng. Nay nhờ Phật tổ năng nhân, dù lòng lớn mong không nỡ thấy sẽ linh thiếu phước nặng kịp luân hồi. Đêm về tâm tôi đêm đúc tuệ rạng soi, nguyện cứu muôn loài pháp dùng phương tiện ta bà thị hiền. Thất chúng thọ sinh thành ma gia mộng ứng điểm lành, giữa tình phạn phước sinh con thao. Như Lai đủ 32 tướng tu, vừa 19 tuổi xuân, lòng từ ái cực thuần, chỉ xuất trần quyết liệt, ngài và người quyết tranh tìm lối xuất gia. Sáu năm khổ hạnh rừng già, bài thất nghiêm tinh thiền tọa, chứng thành đạo hàng phúc ma binh. Ba cõi đều dây tiếng quang nghênh, muôn vật thái nhờ ơn tế độ. Chúng con nguyện dứt bỏ dục tình, học đòi được tánh quang minh, cuối sinh Phật tổ giám thành, từ bi gia hộ, chúng con cùng pháp giới chúng sinh đồng thanh Phật. Nói về 10 món ma về thọ ẩm. 1. Thấy loài vật thương khóc. Này A Nan, người tu thiền định khi phá trừ sắc ấm rồi, tâm trí sáng suốt. Do hành giả dụng công dần ép các vọng tưởng thái quá, cho nên phát sanh lòng thương xót các loài vật vô cùng, cho đến thấy loài mồng mũi cũng thương như con ruột, thương cho đến nỗi sa nước mắt khóc ròng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu hết, không có hại chi. Còn mê lầm không biết thì bị ma sầu ám ảnh vào tâm, rồi thấy người tự khóc ròng, tâm mất chánh định, sau khi chết rồi đọa vào cảnh ma. 2. Chí vọng mãnh bằng Phật. Này A Nan, người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bài, thấy có nhiều điều linh ứng và những cảnh tốt đẹp hiện ra. Vì trong lòng cảm kích thái quá nên hành giả phát tâm đại vọng mãnh, lập chí đồng với chư Phật, quyết tu một đời cho thành Phật, không chịu trải qua ba số kiếp, vô số kiếp. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu diệt, còn mê lầm không biết cho mình chứng thánh thì bị ma nhập tâm. Thấy người hay khoe khoang hóng hách, ngã mạn không ai bằng, cho đến ở trên thấy không có Phật, ở dưới thấy không có người, mất chánh định, sau khi chết rồi đọa vào ác đạo. Thứ ba, tâm nghĩ tưởng khô khan. Người tu thiền định khi địa vị cũ đã qua khỏi, địa vị mới chưa chứng, lúc ấy bơ vơ giữa chừng, vì trí lực suy kém nên trong tâm sinh ra rất khô khan, luôn luôn nhớ nghĩ vẩn vơ rồi tự cho đó là tinh tấn. Đây vì trong lúc tu thiền không có đủ trí tuệ sáng suốt để phán đoán. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại, còn mê làm không biết, cho mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh vào tâm, sớm chiều bóc quăng trái tim của mình, mất chánh định, chết rồi đọa vào ác đạo. Thứ tư, đặng chút ít cho là đầy đủ. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bài, vì dùng huệ nhiều hơn định mất sự thăng bằng, nên gặp những cảnh thù thắng hiện ra, sanh lòng nghi ngờ cho là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, mới đặng có chút ít, đã cho là đầy đủ. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại, còn mê lầm không biết cho mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh. Khi gặp người tự xưng ta đặng đạo vô thượng bồ đề, sẽ mất chánh định, sao đọa vào đường ma. Thứ năm, tâm buồn rầu vô hạn. Người tu thiền định khi cảnh cũ đã mất, địa vị mới chưa chứng, tự thấy bơ vơ, gặp cảnh gian nan nguy hiểm, sanh tâm buồn rầu vô hạn, như ngồi trên chông sắt, như uống thuốc độc, tâm chẳng muốn sống, thường cầu xin người khác giúp giúp thân mạng mình, đặng sớm được giải thoát. Đây là do trong khi tu hành, hành giả thiếu phương tiện để lướt qua những cảnh ấy. Nếu liễu ngộ thì không hại, còn mê lầm không biết, hành giả cho mình chứng thánh thì cũng sẽ bị ma u sầu ám ảnh, rồi tự cầm gươm dao lóc lấy thịt mình, ưa bỏ thân mạng, thường hay lo rầu, hoặc vào ở núi non rừng rú, không muốn thấy người, mất tâm chánh định, sao chết rồi đọa vào đường ma. Thứ sáu, vui cười không thôi. Người tu thiền định khi tâm được thanh tịnh an ổn rồi, bỗng nhiên sanh ra vui mừng vô hạn không thể ngăn được. Nếu hiểu biết thời không hại, còn mê lầm cho mình chứng thánh thì bị ma nhập vào. Thấy người cười hoài, đi trên đường xá một mình ca múa, tự cho rằng ta ra đặng vô ngại giải thoát, mất chánh định, sẽ đọa vào đường tà. Thứ bảy, sanh đại ngã mạn. Người tu thiền định khi thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bài, tự cho mình được như thế là đầy đủ rồi, sanh tâm đại ngã mạn, đối với mười phương chư Phật còn khinh khi, huống hồ là thanh văn duyên giác. Nếu liễu ngộ thì chẳng hại, còn mê lầm không biết cho là chứng thánh thì bị ma đại ngã mạn nhiếp tâm, không lại Phật tổ, hủy hoại hình tượng. Người ấy thường nói với tín đồ rằng Phật bằng cây, đất, đồng chì, còn hình tượng là giấy mực, có gì mà kính lại. Nhục thân này mới thật là chân thật thường còn, sao chẳng cung kính, thật là điên đảo. Tín đồ nghe rồi tin theo, đốt kinh chôn Phật. Người làm cho chúng sinh nghi lầm như thế, sau khi chết rồi bị đọa vào địa ngục vô gián. Thứ tám, tâm sanh khinh an. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bài, trong tâm sanh ra vô lượng khinh an, rồi tự cho mình đã chứng thánh, đặng đại tự tại. Nếu hành giả hiểu biết thì không hại, còn mê lầm không biết thì bị ma nhập tâm, rồi tự cho mình đầy đủ không cần tu tấn, mất chánh định, sau khi chết rồi bị đọa vào đường tà. Thứ chín, chấp không. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bài, trong tâm rộng sáng, rồi sanh ra chấp đoạn diệt, không nhân quả, không tội phước, tất cả đều không. Nếu hành giả hiểu biết thời không hại, còn mê lầm không biết chấp mình chứng thánh thì bị ma nhập tâm, rồi chê bai người trì giới, cho là tu hạnh tiểu thừa,

làm hại cho người đến nhiều đời lắm, khiến người chân tu mất chánh kiến, bị đọa làm bà con quyến thuộc của ma. Các ông ngày nay được độ thoát sinh tử luân hồi, vậy các ông phải khởi lòng đại từ bi, không nên nhập diệt sớm, phải nguyện ở lại đời mạt pháp để cứu độ những người chân chánh tu hành đời sau khỏi bị ma nhiễu hại. Các ông tuân theo lời ta dạy đây mới gọi là đền đáp ơn Phật pháp. Các ông cố gắng bảo hộ người tu hành, nên đem lời nói của ta đây truyền dạy cho chúng sinh đời sau, khiến cho họ hiểu rõ các việc ma để khỏi bị thiên ma nhiễu hại và mau được thành đạo vô thượng. Mười món ma về hạnh ấm. Một, chấp không nguyên nhân sanh. A Nan, người tu thiền định khi tưởng ấm hết rồi thì tâm được minh chánh, không còn khởi các vọng tưởng tham muốn như trên, nên các thiên ma không gặp dịp thuận tiện để nhiễu hại nữa. Lúc bấy giờ hành giả tự nghiên cứu nguồn gốc của muôn loài, rồi sanh ra hai lối chấp. A. Vì chỉ thấy biết được chúng sanh từ tâm vạn kiếp trở lại, ngoài tâm vạn kiếp thì mù mịt không thấy biết, nên sanh ra chấp. Chúng sanh từ tâm vạn kiếp trở lại tự nhiên có, không có nguyên nhân sanh. B. Hành giả nghiên cứu chỉ thấy người sanh ra người, chim sanh ra chim, quả từ hồi nào đến giờ vẫn đen, không phải do nhuộm mà đen, cò từ hồi nào đến giờ vẫn trắng, không phải do rửa mới trắng, vân vân. Từ tám vạn kiếp đến nay đã vậy, thì từ nay về sau cũng thế. Hành giả tự nghĩ, ta từ hồi nào đến giờ không thành Bồ Đề thì về sau đâu có thành Phật, rồi khởi ra tà chấp. Các vật tự ngày nay đều không có nguyên nhân, bởi họ mê mờ tánh Bồ Đề, mất chánh tri kiến, sanh ra hai lối chấp trên, nên đều đọa về ngoại đạo. 2. Bốn món chấp thường. A Nan, người tu thiền định khi tướng ấm hết rồi tâm được minh chánh, nên ngoại ma không còn thuận tiện để nhiễu hại được. Khi đó hành giả tham cứu cùng tột tội gốc của muôn loài, khởi ra bốn món chấp thường. A. Chấp hai vạn kiếp thường. Vì hành giả nghiên cứu cùng tột mà cả tâm và cảnh đều vô nhân, vì sức tu chỉ biết được chúng sanh sanh diệt xoay dần từ hai vạn kiếp trở lại không mất, nên chấp cho là thường. B. Chấp bốn vạn kiếp thường. Hành giả tham cứu cùng tột tánh của tứ đại thường còn, do sức tu tập chỉ biết được chúng sanh từ bốn vạn kiếp trở lại, tuy có sanh diệt mà bản thể nó vẫn thường còn không mất, cho nên chấp là thường. C. Chấp tám vạn kiếp là thường. Hành giả tham cứu cùng tận tám thức, thấy nó thường hằng, vì thấy từ tám vạn kiếp trở lại chúng sanh xoay dần không mất, nên chấp là thường. D. Chấp khái không sanh diệt là thường. Người tu thiền định khi các tướng ấm sanh diệt đã hết, nhân đó khởi tâm chấp cái không sanh diệt là thường. A Nan, người tu thiền định do mất chánh kiến mê mờ tánh Bồ Đề, khởi ra bốn món chấp thường trên, nên đều đọa về ngoại đạo. Thứ ba, chấp một phần thường, một phần vô thường. Người tu thiền định khi tướng ấm hết, nghiên cứu cùng tột cội gốc của sanh loại, rồi khởi ra bốn lối chấp điên đảo. A. Chấp tâm là thường, chúng sanh vô thường. Hành giả khi quán tâm mình yên lặng khắp cả mười phương, các chúng sanh từ trong tâm mình tự sanh và tự chết, rồi chấp tâm ta là thường, chúng sanh vô thường. B. Chấp thế giới, những chỗ bị hoại là vô thường, những chỗ không hoại là thường. Người tu thiền quán sát cả mười phương thế giới, chỗ kiếp hoại như từ tam thiền trở xuống bị tam tai làm hoại thì chấp là vô thường, những chỗ không hoại thì chấp là thường, từ tứ thiền trở lên, tam tai không làm hoại được, chấp cho là cứu cánh niết bàn. C. Chấp cái tâm là thường, còn sanh tử vô thường. Người tu thiền định quán sát tâm mình không biến đổi, nó nhỏ nhiệm tinh vi như hạt bụi và lưu chuyển cả mười phương, lại khiến cho thân này sanh và diệt mà nó không biến đổi, nên chấp cho là tâm thường. Tất cả các vật đều từ tâm sanh ra, có sanh tử nên vô thường. D. Chấp hành ấm thường, sắc thọ tưởng là vô thường. Người tu thiền định khi thấy sắc thọ tưởng trước đã diệt, nên chấp là vô thường. Thấy hành ấm lưu chuyển thường còn, nên chấp là thường. Bốn lối chấp trên đều sai lầm cả, do mê muội tánh bồ đề mất chánh kiến, nên đọa về ngoài đạo. 4. Chấp có bốn món biên giới. Người tu thiền định khi tưởng ấm hết rồi, thấy được cùng tột cội gốc của sanh hoại, lúc bấy giờ khởi ra bốn lối chấp có biên giới. A. Chấp ba đời. Người tu thiền định lúc bấy giờ chấp tâm niệm tại hiện tại, tương tục hành ấm là vô biên, còn quá khứ và vị lai là hữu biên. B. Chấp chúng sanh. Người tu thiền định vì chỉ thấy được chúng sanh trong tám vạn kiếp, nên chấp là hữu biên, còn trước tám vạn kiếp thì tịch mịch không thấy và cũng không nghe, nên chấp là vô biên. C. Chấp tâm tánh. Người tu thiền định khi thấy tâm mình biến khắp và biến ra tất cả người, nên khởi lên chấp tâm ta vô biên, còn tất cả người đều ở trong tâm ta là hữu biên. D. Chấp sanh diệt. Người tu thiền định khi cùng tột hành ấm, thấy được tâm mình, họ sanh tâm chấp tất cả chúng sanh và thế giới đều có phân nửa sanh, phân nửa diệt. Sanh là hữu biên, diệt là vô biên. Các lối tà chấp trên đều do trong khi tu thiền mất chánh kiến, mê mờ bồ đề, nên đều đọa về ngoại đạo cả. Thứ năm, bốn món luận nghị rối loạn không có nhất định. Người tu thiền định khi tướng ấm hết, liền khởi ra bốn lối chấp điên đảo không nhất định. A. Chấp bốn món cũng. Người tu thiền định khi quan sát nguồn gốc biến hóa của muôn vật, thấy có chỗ thì biến đổi, có chỗ lại thường, còn có cái sanh, có cái diệt, có pháp tăng, có vật giảm, có cái có cái không. Bởi thế khi có ai đến hỏi đạo thì họ nói rằng: cũng biến, cũng hằng, cũng sanh, cũng diệt, cũng tăng, cũng giảm, cũng có, cũng không. Lúc nào họ cũng nói rối loạn như vậy, làm cho người nghe không hiểu chi cả. B. Chấp chỉ có cái không. Người tu thiền định vì quán cả tâm và pháp đều không, rồi cứ chấp ở nơi cái không. Có ai hỏi đến đạo thì họ chỉ đáp một chữ không. Ngoài cái không ra thì không còn nói chi nữa cả. C. Chấp chỉ có cái có. Người tu thiền định do quán sát tâm mình biến khắp tất cả, chỗ nào cũng có, rồi cứ chấp ở cái có. Có ai hỏi đến đạo, họ chỉ nói một chữ có. Ngoài cái có ra thì không còn nói gì nữa cả. D. Chấp cũng có và cũng không. Người tu thiền định vì thấy ở một nơi cảnh đã lắng xuống, còn tâm thì rối loạn, nên có người đến hỏi đạo, họ đáp rằng: cái cũng có, cũng tức là cái cũng không. Trong cái cũng không, tức là cái cũng có. Lúc nào họ cũng rối loạn như vậy, không ai gạn cũng được, không ai gạn lại cùng được. Người tu thiền định vì mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, khởi ra các lối chấp như vậy, nên đều đọa về ngoại đạo. Thứ sáu, chấp 16 tướng có. Người tu thiền định khi tướng ấm hết, chỉ còn hành ấm diệu động, thấy một nguồn sống vô tận, nên sanh chấp chết rồi còn có tưởng. Chấp về sắc quẩn có bốn, Chấp sắc quẩn là ta. Chấp ta có sắc quẩn. Chấp sắc quẩn thuộc nơi ta. Chấp ta ở nơi sắc quẩn. Còn thọ tưởng hành thức mỗi quẩn đều có bốn lối chấp như vậy, cộng thành 16 tưởng. Hoặc chấp phiền não và bồ đề hai tánh thật có, hết phiền não mới được bồ đề, hai tánh không chung gặp nhau. Vì hành giả trong lúc tu thiền mất chánh tri kiến, mê mờ tánh bồ đề, khởi ra các lối chấp trên, nên đều đọa về ngoại đạo. Thứ bảy, chấp tám món vô tướng. Người tu thiền định khi sát thọ tưởng đã diệt rồi, lúc bấy giờ thấy thân hình hiện tiền đây còn không thật có, thì khi chết rồi làm gì lại có các hình tướng? Vì so sánh như vậy nên họ chấp chết rồi không có hình tướng. Đã chấp sắc ấm như trên thì đối với thọ tưởng hành họ cũng quan niệm không có thật có. Chấp hiện tại và vị lai đều không tướng. Thành ra tám món đều vô tướng. Hoặc họ chấp niết bàn chỉ có cái tên suông, không có nhân quả, rốt ráo đoạn diệt. Vì hành giả mê mờ tánh bồ đề, mất chánh tri kiến, khởi ra các lối tà chấp như vậy, đều đọa về ngoại đạo. Thứ tám, chấp tám món cô phi. Người tu thiền định đối với ba ấm sát thọ và tưởng trước kia thấy có mà nay lại không. Còn đối với hành ấm thiên lưu hiện nay thì chỉ có mà về sau lại không. Vì chấp mỗi ấm đều có hai tướng, chết rồi phi hữu và phi vô, nên hợp cả bốn ấm thành ra tám tướng. Bởi hành giả mê mờ tánh bồ đề, mất chánh tri kiến, nên đều đọa về ngoại đạo. 9. Chấp năm món đoạn diệt. Người tu thiền định khởi ra các chấp, cõi dục thì sắc thân diệt hết, cõi sơ thiền các dục diệt hết, cõi nhị thiền các khổ diệt hết, cõi tâm thiên các vui diệt hết, cõi tứ thiền các xả diệt hết. Như vậy xoay dần cùng tột, cả năm nơi đều chấp hiện tiền, tiêu diệt, diệt rồi không sanh trở lại. Vì hành giả mê mờ tánh bồ đề, mất chánh tri kiến, sanh các lối tà chấp như vậy, nên đọa về ngoại đạo. Thứ 10, chấp năm món niết bàn hiện tại. Người tu thiền định khi thọ ấm hết, xét cùng tột gốc của sanh loại, khởi ra chấp năm chỗ niết bàn. Chấp dục giới là cảnh niết bàn, chấp cõi sơ thiền là niết bàn, chấp cõi nhị thiền là niết bàn, chấp cõi tam thiên là niết bàn, chấp cõi tứ thiền là niết bàn. Vì hành giả mê muội tánh bồ đề, chấp năm cảnh vui cõi trời hữu lậu mà cho là vô vi niết bàn, nên đọa sanh về ngoại đạo. Tóm lại, A Nan, 10 cảnh ma về ấm này là do hành giả dụng tâm sai lầm nên mới sanh ra như vậy đó. Vì hành giả mê mờ không biết, tự cho là chứng thánh, sanh đại vọng ngữ cho nên đọa vào ngục vô gián. Vì ông nên đem những việc ma này truyền dạy cho chúng sanh đời sau. Nhớ rằng chớ để cho người tu thiền bị tâm ma khởi lên làm hại đến họ. Các ông phải bảo hộ người tu hành đi thẳng đến đạo Bồ Đề, chớ cho họ gặp con đường chia rẽ. Đây là những lời chính tôi được nghe, nhưng một thuở kia tại nước xa về, Phật ở tình xa, cất trong cánh giường ông cáp cô độc, vừa đám cô thọ. Do ngài thái tư khi đã dâng cúng, bây giờ trong hàng đệ tử cao cấp có ngài một liên, vừa mới chứng được sáu phép yêu phát khởi, muốn đầu mẹ cha đơn ôm nhu mầu, bèn dùng mất quê xem cả thế dòng thân mẫu trong cánh ngà quý, chẳng uống chẳng ăn thân thể gầy ốm, còn da bọc xương một liên thương sâu, tức thời lấy bạc đừng cơm đem dâng mẹ ngài vui mừng, tay trái che bạc tay mặt bốc cơm, thơm thơi thương thơi cơm chưa tới miệng đã thành than lửa, ăn không thấy được một liếc thấy vậy liền khóc hòa lớn. Tức tốc trở về bạch lại với Phật, đầu đuôi thảm cảnh mắt mình vừa thấy, Phật bèn nói rằng mẹ con gây tội gốc đã ăn sâu, chẳng phải lấy sức của một mình con mà mong cứu được, dầu con hiếu thuận tiếng dậy đất trời, thậm chí thiên thần tà ma ngoài đạo sĩ dương thần cũng đều thúc thù, vậy muốn cứu mẹ cũng phải nhờ sức quay thần chúng tăng, khắp cả mười phương mới mong độ thoát. Hãy nghe ta chi phương pháp này giúp mọi người, ách nạn lâm cơn đều được thoát khỏi cảnh khổ u sầu. Mười món ma về thức ấm. Một, Chấp Minh Đế. Người tu thiền định khi hành ấm hết, chỉ còn thức ấm. Các tướng sanh diệt đã hết, mà tâm thanh tịnh tịch diệt chưa hiện bài. Lúc bấy giờ nếu hành giả móng tâm chấp làm chân thường, thì mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, thành bè bạn với phái ngoại đạo. Ta tỳ ca la, Chấp Minh Đế. Là cái chỗ trở về của vạn vật, trái giới thành niết bàn, đọa về ngoại đạo. Thứ hai, Chấp Năng Sanh. Người tu thiền định khi hành ấm hết, các tướng sanh diệt đã diệt, mà tâm thanh tịnh tịch diệt chưa hiện. Khi đó thấy thức tâm của mình châu biến, rồi khởi ra cái chấp. Tất cả chúng sanh đều do ta sanh ra. Vì sanh tâm chấp như thế, nên hành giả mất chánh kiến, mê lầm tánh bồ đề, thành bà con của trời đại ngã mạn. Thứ ba, Chấp Chân Thường. Người tu thiền định khi hành ấm hết, thức ấm hiện ra, rồi sanh tâm nghi, thân mình và mười phương hư không đều từ thức kia hiện ra, nên sanh tâm chấp cho thức là chân thường, mất chánh kiến, mê tánh bồ đề,

có chúng sanh nào chẳng dám tu thiền, sợ bị các ma diệu hại. Thì ông nên khuyên họ nhất tâm trì chú lăng nghiêm này, để các ma chướng kia không thể hại được, rồi thế nào họ cũng thẳng được đến đạo Bồ Đề. Khi Phật nói kinh này rồi, toàn cả hội chúng, nào tăng ni, thiện nam tín nữ, trời, người, thần, A-tu-la, thánh, tiên, quỷ thần, thinh văn, duyên giác, Bồ-Tát, tất cả đều hoan hỷ lễ Phật, rồi trở lui. Hỏi xong Phật nói bảo Mục Liên rằng, ngày rằm tháng bái là ngày tứ tư, mười phương chúng tăng mỗi người nên gì, hiện thời cha mẹ hoặc là tiền kiếp, cha mẹ bái đời mặc dòng khốn khổ, trong đường ách nạn mà sắm cho đủ trăm thức món ăn, trái cây năm thứ, đèn nến hương dầu, giường chiếu để nằm, bồn đựng nước tắm, mỗi thứ một vật ngon tốt tuyệt trần, sắp thành một lễ dâng cúng chư vị đại đức mười phương. Hiển nhiên ngày ấy các vị thăm chung hoặc bước thiền định ở trong lâm sơn, hoặc bậc đã chứng bốn đạo quả lớn, hoặc bậc kinh hành rừng xanh mắt niệm, hoặc là những bậc đã được sáu phép từ tài thần thông. Bậc Bồ Tát thập địa đại nhân tam xuống cõi trần làm thầy tỷ kheo, trong hàng đại chúng đều đồng một lòng, chừng dám hiếu tâm thọ cơm, chúng vừa kể đầu ra tới chỗ đạo đức rộng sâu, giới hành thanh thoát, bởi có chỗ nằm dừng cũng chưa tăng, ngày rằm tháng thì nào cha mẹ ở nơi hiền thế, quyến thuộc xa gần đều được ra khỏi khu nàng ba đường, là cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ưng thời giải thoát ăn mặc tự nhiên hiện thế cha mẹ. Nếu còn sanh tiền chắc chắn sẽ được phước lực trăm năm. đến như cha mẹ bài kiếp về trước, ai cũng sẽ được sinh về cõi trời hưởng phước tự tại thiên nhân. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết,